chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 26, góc truyện audio.com. Đêm nó về khách sạn, nó được bảo vệ đưa lên tận phòng để tránh các fan cuồng thuê hẳn phòng ở khách sạn để được gần thần tượng, hay chính những tiếp tân cũng nhìn nó bằng đôi mắt trái tim vào phòng nó, nhưng chợt nghĩ cái gì đấy nó sang phòng In, cô nhóc đang ngồi ngủ gật trên ghế, chắc In đợi nó. Tim nó nhói, lên, làm sao đây, nó nhẹ nhàng đỡ In lên giường đắp chăn cho cô nhóc. Rồi ngồi cạnh giường ngắm In, mặc dù nhìn thấy In ngủ nhiều rồi, nhưng chưa lần nào nó ngắm In kỹ. Khuôn mặt thiên thần, không có một khuyết điểm, nó vuốt tóc In, áp tay vào má cô, tim nó lại càng nhói lên, hôn nhẹ vào môi In rồi về phòng. Cô nhóc mỉm cười, chắc cô đang mơ về gì đó rất hạnh phúc trong giấc mơ, có thể cùng nó lắm. Chứ, hôm sau, nó và In lại đi diễn ở thành phố Hokkaido, thành phố lớn nhất Nhật Bản, cũng không có gì đặc biệt, vẫn thế, In vẫn bám chặt lấy nó. Tối nó ở cùng In, mai View đưa In đi chơi nha. Nha View, In lay tay nó, ừ, mai View sẽ đưa In đi đến một nơi. Nó nhìn, In buồn buồn, View sao vậy, In lo lắng, View mệt à, nhìn vẻ lo lắng hiện lên nét mặt thiên thần. Tại sao em lại khiến ta yêu em như vậy? Tim nó thắt lại, nhẹ ôm, cô nhóc vào lòng, ôm chặt lấy In như kiểu nó sợ In sẽ biến mất. Vậy, In hơi ngạc nhiên về thái độ của nó, nhưng cô nhóc cũng mặc kệ, vì nó đang ôm cô mà. Hôm sau, nó chở In đến một bãi biển, leo lên mỏm đá, có thể quan sát hết được mọi cảnh biển ở đây. In ngồi xuống mỏm đá, quay lại cười với nó, cô nhóc có vẻ rất vui, cẩn thận ngã đấy, nó ngồi xuống cùng In. Hi hi, ở đây thấp mà có ngã cũng chẳng sao đâu à, In cười. In thấy biển hôm nay thế nào? Nó nhìn ra xa xăm. Hôm nay sóng có vẻ đập hơi mạnh à, có gió. Mà, phải, biển kia cũng như lòng View lúc này vậy. Chẳng được lặng yên, In nhìn nó khó hiểu. Nó kéo Yun đứng lên đi lui vào. Trong, nắm tay cô đưa lên trái tim mình. Ta đã từng nghĩ sẽ mãi nắm tay In, dắt In qua những thử thách khó khăn, đưa In đi suốt cuộc đời này. In bất ngờ vì câu nói của nó. Cô cảm thấy bất an, đã từng, In yêu ta đúng không? Nó nhìn thẳng vào mắt, In, cô nhóc đỏ bừng mặt khẽ gật đầu, yêu nhiều chứ, cô cũng khẽ gật đầu, nó ôm chặt cô vào lòng, xin lỗi, nhưng em hãy quên ta đi, nó thì thầm, vào tai cô, điều mà In cảm thấy bất an đây ư, In đẩy nó ra. View đang đùa phải không? Hãy nói là View đang đùa, đi, In nhìn nó như hy vọng đây chỉ là một câu nói đùa. Xin lỗi, nó ngẩng mặt lên trời. Nước mắt nó, chảy ngược vào tim, đau buốt, không, đây không phải sự thật mà, In đang mơ, thôi, không phải sự thật mà, In ôm đầu lắc lắc mắt cô nhòe, đi, đẫm lệ, xin em đấy, hãy quên ta đi, đừng như vậy nữa, tại sao, In hét lên, tiếng hét xé lòng, nghe ta nói, hơi khó tin, ta là chủ nhân của thần, chết, chủ nhân thần chết thì đã sao chứ, In vẫn yêu, View đấy, cô nói nghẹn trong tiếng khóc, ở bên ta em sẽ không được hạnh phúc. Tim nó, hắt lại dì máu, ở bên người mình yêu lại không được hạnh phúc sao? In nhìn thẳng vào mắt nó không dám nhìn thẳng vào mắt In nữa. Lần đầu, tiên nó cảm thấy mình thật yếu đuối. Lát sẽ có người đến đón em, nó nói rồi lặng bước đi, View sẽ quay lại chứ? Góc truyện audio.com, In nấc lên, có lẽ, nó nhắm mắt lại tiếp tục đi. Bóng nó khuất dần, In gục xuống, nước mắt cô cứ, thể tuôn ra, tim cô đau nhói, đau lắm, em là mặt trời còn anh là mặt trăng. Em là ánh dương còn anh là bóng tối. Hai chúng ta, hai người hai thái cực, chẳng bao giờ dung hòa được với nhau. Anh bước đi, còn em đứng đó, nước mắt em rơi, lòng anh buốt giá. Tại sao, hai con tim đã chung nhịp đập, tại số phận, tại dòng đời, không, là tại anh, cách chương.